Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1236, chương 259, Chiếu Thư. Hưởng điện bên trong không có Chu Tiên Kiến. Chu Tiên Kiến lúc này người trong Hoàng Cung. Hắn một bước ba trượng trong cung ghé qua, vượt qua Phụng Thiên Điện, Hoa Cái Điện, Cẩn Thận Điện, từ Càn Thanh Cung thẳng đến Tây Bắc Tây Uyển. Một đường ghé qua dưới đường đi lệnh, quan bế cửa lớn, cấm đi lại ban đêm cung bên trong, mở ra các nơi cửa cung thủ hộ đại trận, không cho phép bất luận kẻ nào vào cung, đóng giữ cung cấm đao xoa làm tử thủ, cẩm y vệ, đại hán các tướng quân chỉ gặp một thân ảnh từ trước mắt xuyên qua. Phản ứng nhanh, từ tu sĩ lĩnh quân cung viện chú quân có thể nhận ra là Tề Vương hạ lệnh. Lập tức nghiêm nghị thi hành theo, đại bộ phận cũng không biết là ai, riêng phần mình hai mặt nhìn nhau, không biết làm sao. Chu Tiên Kiến đuổi tới Tây Uyển, gặp Tây Uyển bên ngoài, nội quan giám thiếu giám Trần Hồng giống nhau ngày xưa đứng hầu. Biết thiên tử khi ở trong đó tu hành, cũng không nói chuyện, trực tiếp xông vào, Trần Hồng thấy hoa mắt, lại chớp mắt lúc. Trước mắt cũng không dị dạng, không khỏi sờ lên cái ót, ám đạo mình mấy ngày nay thật sự là khẩn trương thái quá. Cảm giác đều ngủ không ngon. Tây Uyển bên trong có trận pháp đem hộ, nhưng trận pháp này vốn là Chu Tiên Kiến hỗ trợ bố trí. Tiến trận dễ như trở bàn tay, mấy bước ở giữa liền đến thiên tử tu hành đan phòng. Môn đẩy. Thiên tử ngay tại trong đan phòng ngồi xếp bằng, trước người là cái đại đan lô, lô hạ hỏa trụ từ từ vọt ngọn lửa. Thiên tử quay đầu trông thấy Chu Tiên Kiến, hỏi, Vương huynh tới. Chu Tiên Kiến nhìn qua ngồi xếp bằng thiên tử, trong chốc lát ngũ vị tạp trần, thở dài, nói, bệ hạ, không thời gian. Thiên tử hỏi, Vương huynh bại. Chu Tiên Kiến nói, không phải là cô bại, mà là ta Chu thị bại. Vương huynh định làm gì? Nguyên vốn còn muốn chờ lấy hết thảy thuận lợi thành chương. Hiện tại xem ra, vạn sự không có khả năng thập toàn thập mỹ, là ta Chu Minh Giang Sơn vĩnh cố. Kế sách hiện thời, chỉ có thể mời bệ hạ thành toàn, mời bệ hạ đem hoàng đế chi khí tặng cho cô. Thiên tử nói, Vương huynh hẳn là hồ đồ rồi. Này làm sao để cho? Chu Tiên Kiến nói, không cho cũng không được. Duỗi tay nắm lấy thiên tử, pháp lực xuyên vào, đem hắn khí hải phong bế. Một cái đại luyện sư muốn chế trụ thiên tử như vậy mới đến kim đan tu sĩ, có thể nói dễ như trở bàn tay. Thiên tử ngay cả dãy dụa động tác đều không có, liền bị Chu Tiên Kiến nhấc lên. Thiên tử có chút kinh hoàng. Vương huynh đừng làm loạn, như thế linh khí không phải hoàng đế có thể tiếp nhận. Vương huynh muốn tới cũng là vô dụng. Chu Tiên Kiến đem hắn nâng lên án thư một bên, từ trong ngực móc ra ngọc tỷ cùng một chương đã sớm viết xong chiếu thư. Đem bút son chấm đầy mực nước, nhét vào thiên tử trong tay, không ngừng thúc giục, bệ hạ mau một chút. Cái này chiếu thư lại là Chu Tiên Kiến đã sớm mô phỏng tốt lắm, nhường ngôi. Tề Vương chiếu, chỉ kém thiên tử châu phê, lại lấp trên thời gian là đủ. Thiên tử bị Chu Tiên Kiến uy hiếp đe dọa một phen, đành phải nâng bút phê, lại đắp lên ngọc tỷ bảo ấn. Được chiếu thư, thiên tử nói, Vương huynh, này nhường ngôi chiếu thư không trải qua triều đình đình nghị. Chưa nội các phiếu mô phỏng, không sáu khoa đồng ý, chỉ là bên trong chỉ, thiên hạ thần công chưa từng dự biết, nhường ngôi cũng là uổng phí công phu, thiên đạo sẽ không đáp ứng, ngươi lấy trong cơ thể ta chi khí cũng là vô dụng. Lên long ỷ, ngươi cũng ngồi không vững. Chu Tiên Kiến cười nói, bệ hạ nói không sai, nhường ngôi đơn giản như vậy, thiên đạo không cho phép. Ta cũng không cho phép. Hai ngày này, tất cả ấn giám đều đã thu đủ. Nói, đem chiếu thư gãy tới. đằng sau cất giấu một chương xếp giấy, lật ra về sau, cũng thành hoàn chỉnh một phần chiếu thư. Phía trên lít nhà lít nhít đều là ấn giám cùng ký tên. Có Dương Nhất Thanh Đông các ấn giám cùng ký tên. Điều này đại biểu nội các phiếu mô phỏng. Có Ti Lễ Giám ấn giám cùng chấp bút thái giám Trịnh Thiện ký tên. Phía dưới có Hoắc Thao, Quế Ngạc chờ Lục Khoa cấp sự bên trong con dấu cùng ký tên. Thậm chí còn có Triều Thiên Cung, Linh Tế Cung, Hiển Linh Cung ba vị cung viện sứ bao quát chính hắn ký tên cùng con dấu. Bất chấp tất cả toàn bộ úp xuống, hữu dụng vô dụng, trên chiếu thư tràn đầy đều là ấn giám. Thiên tử nói, Vương Huynh coi là thật trăm phương ngàn kế, ngay cả Dương Nhất Thanh đều dùng. Chu Tiên Kiến nói, hiện tại đủ, chúng ta đi. Nói xong, nắm lên thiên tử, một trận gió giống như ra Tây Uyển. Giờ phút này, Cổng Trần Hồng mới thấy rõ người tới là Tề Vương. Đang muốn lễ bái, đã thấy Tề Vương tay xách thiên tử, không khỏi sợ ngây người. Chu Tiên Kiến chào hỏi Trần Hồng, đem nội quan toàn bộ gọi vào Phụng Thiên Điện. Nhanh, Trần Hồng không rõ ràng cho lắm, vô ý thức truyền đạt Chu Tiên Kiến mệnh lệnh. Chu Tiên Kiến đem thiên tử nâng lên Tam Đại Điện cầm đầu Phụng Thiên Điện. Lại chào hỏi dẫn đầu túc vệ đại hán tướng quân, đem người người đều gọi đến, tập trung vào trên điện. Đại hán kia tướng quân không rõ ràng cho lắm, vội vàng đem Phụng Thiên Điện trị túc hơn 100 tên đại hán tướng quân tụ tập tới. Chu Tiên Kiến ngại người ít, để hắn lại tìm nhiều một ít. Đầu lĩnh kia hỏi, muốn đem nhận Thiên Môn, Ngọ Môn, Đoan Môn, Phụng Thiên Môn phủ quân tiền vệ cũng gọi sao? Mấy cái kia đeo đao quan không phải ti chức quản lý. Còn xin Tề Vương cho ra thủ lệnh. Chu Tiên Kiến ngại phiền phức, khoát tay áo, được rồi, liền các ngươi đi, nhập điện tiến giá trị. Hơn 100 người tiến vào Phụng Thiên Điện bên trong, ấn nghi trượng sắp xếp, vừa sắp xếp thành hình, Trần Hồng liền vội vàng hơn 100 tên hoạn quan tiến Phụng Thiên Điện. Ấn Chu Tiên Kiến yêu cầu, đồng dạng đứng hầu trong điện, Chu Tiên Kiến đem thiên tử đè vào trên long ỷ vào chỗ. Quay đầu liếc nhìn một phen đại điện, thở dài, đem chiếu thư vứt cho Trần Hồng. Tạm thời như vậy đi, nhanh niệm, Trần Hồng tiếp đi tới nhìn một chút, dọa đến khẽ run rẩy, kém chút đem chiếu thư rơi trên mặt đất, nhìn trời một chút tử, lại nhìn một chút Chu Tiên Kiến, nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Chu Tiên Kiến quát, mau mau tuyên chiếu, nếu không chết ngay lập tức dưới thềm. Trần Hồng bất đắc dĩ, run tiếng nói đọc, nhị đế đẩy công mà nhường ngôi, tam vương thừa lúc lấy cách mạng, hắn cực một, thiên địa quỷ thần, hưởng với có đức, âu giao ngục tụng, kèm ở đến nhân, trời nhiễu đại minh, đại sự thái thượng hoàng di tử đều có thể trường sinh. Theo nói giới chi quy mà tránh đại bảo, mẫn cho tiểu tử, tạm nhiếp thiên hạ 29 năm, vai thừa trọng tự, thường từ kêu gào vĩnh cảm giác, cô đơn, võng biết nơi hội tụ, nay nghe chư chân sư. Chân sư, Chu Tiên Kiến ba một và tử phiến tại Trần Hồng trên mặt. Niệm, Trần Hồng má trái lập tức sưng đỏ bừng, nước mắt đều bị đánh tới, chỉ phải tiếp tục niệm. Ngoặc kép, chư chân sư hứa thiên tử tu hành, chấm như chút được gánh nặng, cảm giác thái kiêm mang. Có Tề Vương huynh của ta trước gặp người, đức mâu tạo hóa, công cách thương mân, điềm báo thứ quy tâm, liệt kê từng cái tư tại, khuất làm nhân thần, trở làm trái thiên đạo, chấm tổn thương, chấm nguyện tuân cố sự, kém cũ để, thứ quan bày tích, đổi sự tình Tề Vương, nghi theo trước điển, xu thế thượng tôn hiệu, ô hô khâm qua thay, chi sợ thiên mệnh. Trên điện đại hán tướng quân cùng nội hoạn nhóm một nửa không thông văn mặc, nghe không hiểu đọc cái gì, nhưng còn lại có thể nghe hiểu. Từng cái không khỏi kinh hãi, dẫn đầu đại hán tướng quân càng là rụt cổ một cái. Thầm nghĩ, thiên gia, không nghĩ tới Tề Vương thật phản, cũng khó trách, sớm muộn muốn phản. Chu Tiên Kiến thúc dục dưới, Trần Hồng cấp tốc tuyên đọc xong chiếu thư. Chu Tiên Kiến tiến lên chộp đoạt tới, pháp lực phun ra, kia chiếu thư chậm rãi thăng lên trên trời, đi vào ngự tọa đan phượng lớn màn hình phía trên treo hoành phi chỗ. Khối này kim long bàn biển trên tuyên khắc lấy bốn cái cổ pháp chữ lớn, xây cực tuy du. Ngữ gia, thượng thư Hồng Phạm, cùng thượng thư Canh Cáo, hai thiên. Là xây nguyên hoàng cực, trấn ăn tứ phương chi ý. Tấm biển là 600 năm trước khí phù các tạo thành. Cẩn thận chu đáo, bốn chữ lớn nhưng thật ra là từ vô số phù văn cấu trúc tổ hợp mà thành. Long biển phía dưới thì là các đời thiên tử tục danh, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.